Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, biến thái ly thương, chương 883, biến thái ly thương, này thần bí cuộn tranh, đến cùng là người phương nào chế tạo, trong đó, dĩ nhiên bịt lại một vùng không gian thế giới, mà ý nghĩa sự tồn tại của nó lại là cái gì? Lẽ nào là ngày xưa cái kia Lưu tự nói nhàn du đến chỗ này? Để hắn không nên di động Phật ma tôn thân người. Lâm Phong ánh mắt liên tục lấp lóe. Cái kia to lớn Phật ma tôn thân như trước vẫn còn. Xuyên thấu qua hỏa diễm. Mặt trên chữ nhỏ ngờ ngợ có thể thấy được. Đối phương từng nhắc nhở qua chính mình không nên di động Phật ma tôn thân. E sợ dù là bởi vì Phật ma tôn thân trấn áp này tấm cuộn tranh, nhưng hắn vẫn là di động, mới dẫn đến giờ khắc này hậu quả. Trong lòng cảm giác hổ thẹn, tuy nói hắn là tâm cử chỉ, nhưng Tuyết Nguyệt nhưng vì vậy mà bị một hồi tai nạn. Lưu tự người nếu biết tất cả những thứ này, như vậy, này thần bí cuộn tranh có hay không là do hắn khắc họa? Những này Lâm Phong pháp làm rõ, thân hình lấp lóe, Lâm Phong đem cái kia bản vẽ quyển giam ở trong tay, lập tức để dưới đất, tâm thần hơi động, ở Lâm Phong trong tay xuất hiện một khối phong ma bia đá. Bàn tay đột nhiên run lên, phong ma bia đá trực tiếp khắc ở cái kia chỗ hổng nơi. Oanh, oanh, Lâm Phong trực tiếp vung lên ba khối phong ma bia đá, đem cái kia chỗ hổng triệt để đóng kín. Trong khoảnh khắc, bên ngoài hỏa diễm hóa thành dễ chi nguyên, rất nhanh dần dần yếu đi lên, mà cuộn tranh chỗ hổng bị phong ma bia đá trấn áp niêm phong lại, cũng khôi phục yên tĩnh. Ai từng muốn đến, này dĩ nhiên sẽ là một vùng không gian thế giới. Lâm Phong đem phong ma bia đá cùng với này thần bí cuộn tranh đồng thời cất đi, lập tức bước chân hướng về bên ngoài vượt đi, thân thể bay lên không, nhìn thấy xa xa hoang vu phong cảnh, để Lâm Phong không khỏi thở dài trong lòng. Đi, Lâm Phong sải bước thiên yêu đại bằng bối, cuồng phong phun trào, trong nháy mắt hướng về xa xa nhào tới, đi tìm chạy đến hỏa yêu lang. Rất nhanh, Lâm Phong tìm tới đệ nhất nơi hỏa yêu lang quần. Trong nháy mắt bước vào mặt đất, lấy ra một mặt hồn phiên, cuồng phong múa, hồn phiên chỗ đi qua yêu lang toàn bộ bị thôn phệ luyện đi. Hỏa diễm ở hồn trên lá cờ không ngừng lập lòe yêu dị ánh sáng. Đây là, Lâm Phong đột nhiên phát hiện này hồn phiên có một tia dị thường. Lập tức trong con người tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Nguyên lai ở hắn hồn phiên bên trên, dĩ nhiên có một đạo linh hồn dấu ấn, trước đây hắn không cảm giác được, không cần phải nói Lâm Phong cũng có thể rõ ràng, này linh hồn dấu ấn tất nhiên là cái kia luyện chế hồn phiên ly thương Lưu. Nguyên lai, này ly thương dĩ nhiên là thiên vũ cường giả, ngày xưa chỉ sợ là cố ý đem chính mình đuổi ra vùng thế giới kia. Cũng cùng lúc này, một tòa thành trì bên trong, xa hoa phòng ngủ bên trong, Ly Thương dưới thân đè lên một cô gái xinh đẹp, cả người xích lỏa, cô gái kia lộ ra thống khổ chi sắc, hiển nhiên là bị Ly Thương ép buộc. Lúc này Ly Thương như là cảm ứng được cái gì giống như. Con người hướng về xa xôi nơi Lâm Phong vị trí nhìn lại. Cười gằn hạ, tiểu tử kia xuất hiện đây, nếu như không phải tiểu tử kia, chỉ sợ hắn hiện tại còn bị nhốt tại cái kia cằn cỗi thế giới. Nơi nào sẽ có như bây giờ tiêu diêu, đầu đầu cũng có thủy linh nữ nhân cung hắn vui đùa. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Pháp ngài, tiểu tử, chờ ta chơi đủ rồi liền đi tìm ngươi. Ly Thương tà ác nở nụ cười, lập tức kế tục hưởng thụ hắn lạc thú. Mà lúc này Lâm Phong, trên người tận kiếm khí tỏa ra mà ra, nhất thời hết thảy yêu lang toàn bộ hủy diệt đi. Lâm Phong sải bước thiên yêu đại bằng bối, bay thẳng đến Ly Thương vị trí mà đi. Thiên vận thành bốn phía vờn quanh hồ nước, là Tuyết Nguyệt Quốc, một tòa khá là mỹ lệ thành thị. Nơi này nữ tử có được cực kỳ đẹp đẽ, trong ngày thường cũng là cực kỳ phồn hoa, so với ngày xưa Dương Châu Thành đều cường thịnh hơn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, nhưng có mấy người nhỏ máu gào khóc. Ở trước đây không lâu, có một áo bào đen nam tử tiến vào Thiên Vận Thành. Từ đây trở thành tòa thành trì này ác ma, giết người như đồ chó lợn như thế, tùy ý chà đạp nữ tử, còn muốn đem người xóa bỏ, quả thực là tên biến thái điên cuồng. Nhưng mà Thiên Vận Thành nơi nào có người có thể ngăn cản đạt được hắn. Khủng bố thiên vũ cường giả mặc dù ở Tuyết Nguyệt đều xem như là tầng cao nhất nhân vật mạnh mẽ. Càng không nói đến một cái Thiên Vận Thành, không ai có thể ngăn cản ác ma kia biến thái hung ác. Một ít võ tu pháp nhịn xuống phẫn nộ giết tới, nhưng không bị đối phương trong nháy mắt xóa bỏ đi, thậm chí ngay cả lui rất nhiều người cùng chết. Ác ma kia tựa hồ đem bọn họ cho rằng run rế. Hưởng thụ giết người chi lạc thú. Ngoặc kép, cái kia xa hoa chỗ ở. Một trận khủng bố phá tiếng truyền ra. Lập tức truyền ra chính là từng đạo có tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai cô gái kia người nhà phát hiện ác ma kia chính đang trong nhà mình thi bảo. Nhất thời điên rồi, thế nhưng bọn họ phát hiện, cũng chỉ có chết kết cục. Giữa hư không, một bóng người hiện lên. Thình lình chính là Ly Thương. Ngày xưa Lâm Phong nhìn thấy Ly Thương cũng coi như là ra vẻ đạo mạo. Mà bây giờ, hai con mắt của hắn bên trong nhưng đầy dẫy tà khí. Những năm này ngột ngạt để hắn đã tâm linh vặn vẹo. Chỉ muốn phát tiết, hả? Ngay vào lúc này Ly Thương sửng sốt một chút. Hắn phát hiện linh hồn của hắn dấu ấn dĩ nhiên ở lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bên này tiếp cận. Không khỏi để hắn nghi hoặc lên, ngày xưa tiểu tử kia ở trước mặt mình bất quá là cái run rế. Mặc dù quá khứ thời gian mấy năm, hắn e sợ còn là một run rế, nhưng đối với phương tốt như vậy tự phát hiện linh hồn của hắn dấu ấn như thế, lại có thể hướng về này phương hướng đuổi theo, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Ly Thương khẽ nhíu mày, lập tức phủ định loại này suy đoán. Tuyệt đối không phải trùng hợp, tốc độ của đối phương như vậy mau lẹ. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút linh hồn dấu ấn mạnh yếu trình độ. Cũng có thể toán ra, tốc độ này chỉ sợ là thiên vũ tốc độ. Lẽ nào ngày xưa mau đầu tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành trở thành một tên thiên vũ cường giả? Thú vị, Ly Thương khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt quét qua hạ không đám người, quát lớn một tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không cho phép nhúc nhích, ai động, ta giết ai. Hạ không đám người nghe được ác ma kia nhất thời tâm thần đều là run lên. Bước chân cứng ngắc ở nơi đó, có hai người muốn chạy trốn, nhưng cũng bị Ly Thương phát hiện, trực tiếp một đạo công kích xóa bỏ đi, những người khác câm như hến. Không còn dám động mảy may. Ly Thương nhìn thấy đoàn người phản ứng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Mục không nhìn về phía phương xa, cười khẩy nói, có người tới cứu các ngươi. Chúng ta chơi một cái chơi. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một chú hương thời gian, ta sẽ giết chết một người. Nhìn cái kia cứu các ngươi người lúc nào có thể đến. Đoàn người thần sắc cứng đờ, đều lộ ra so với phẫn nộ thần sắc, nhưng mà đều có thể ra sức, tựa hồ chỉ có đem sinh mệnh giao cho vận mệnh. Một nén nhang đã đến giờ, tốc độ của hắn thật chậm, rất nhanh. Ly Thương trầm thấp nở nụ cười, bàn tay run lên, nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên mặt đất. Có một bóng người trực tiếp bị giết hết, mà người đứng bên cạnh hắn cũng bị lan đến. Kêu thảm một tiếng, bị chấn đoạn một chân. Ly Thương tựa hồ rất hài lòng chính mình kiệt tác. Tà dị nở nụ cười. Hắn đương nhiên là cố ý. Hơn nữa, hắn xác thực chỉ giết một người. Không cần động, ai động, sẽ chết. Ly Thương tựa hồ thấy có người muốn kéo dài khoảng cách. Hắn nhưng cười khẩy hà. Nhất thời những người đó liền ngừng lại thân thể. Cả người nhân phẫn nộ mà run rẩy. Thời gian chậm rãi qua khứ. Từng cái người chết ở Ly Thương trong tay. Rất nhanh, cũng đã chết rồi mười mấy người. Đoàn người hai con mắt đầy rẫy máu xác, nhìn chòng chọc vào trong hư không Ly Thương. Nhưng đối với Phương tựa hồ không cần thiết chút nào, thậm chí rất hưởng thụ loại này đùa bỡn người khác tính mệnh cảm giác. Nhanh hơn, ta cảm giác được, Ly Thương tự lẩm bẩm. Ánh mắt của mọi người theo Ly Thương ánh mắt nhìn tới. Tựa hồ mang theo một vệt hy vọng chi sắc. Không biết là ai tới cứu bọn họ. Có thể hay không đối phó được này ác ma. Âm âm, ngoặc kép, Ly Thương lại là một đạo trưởng lực đem hai người đánh giết. Lập tức nở nụ cười. Cả người phóng thích một áp lực đáng sợ. Muốn cho người điên cuồng. Khiến người ta run rẩy. Rốt cục mau tới, Ly Thương ánh mắt sắc bén. Hắn rất chờ mong, không biết tiểu tử kia bây giờ trở nên thế nào. Vù, ngoặc kép, xa xa, có một luồng cuồng bá cơn lốc cuồn cuộn mà đến. Yêu khí trùng thiên, cực kỳ đáng sợ. Yêu, lúc này, Ly Thương ánh mắt hơi cứng đờ. Yêu thú, hơn nữa là thiên yêu. Chẳng trách tốc độ nhanh như vậy. Này yêu khí phóng thích yêu khí, thật là đáng sợ. Ly Thương lông mày chăm chú cau lên đến. Cái kia cỗ yêu khí, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn phía xa cuồn cuộn đập tới khủng bố khí lưu, Ly Thương bắt đầu sợ sệt. Không đúng, không đúng, này thiên yêu thật là lợi hại. Hắn đối phó so với. Đi, Ly Thương tâm thần hơi động. Xoay người liền lao nhanh rời đi, trong nháy mắt không còn bóng người, tốc độ cực kỳ mãnh liệt, điều này khiến người ta quần con người cả kinh. Chạy, ác ma kia là đang chạy trốn, khẳng định có người cực kỳ mạnh đến rồi. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một đáng sợ thiên yêu che kín bầu trời. Là đại bằng thiên yêu, yêu khiếu khủng bố, bên trên. Lại có một đạo cực kỳ tuổi trẻ bóng người, thân mang bạch y, tuấn dật tiêu sái, mà ở thanh niên bả vai, còn có một cực kỳ mỹ lệ tiểu yêu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.